tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1 chương 74, gocchuyenaudio.com. Buổi tối Harry trở lại phòng sinh hoạt chung, Lucius và Hedwig đưa tới hai danh sách, Voldemort đưa danh sách của học sinh Slytherin và danh sách học sinh bốn nhà do Dumbledore sao chép lại. Harry vẫn không quen với cách phân chia cấp bậc ở Slytherin, trực tiếp đưa danh sách trả lại cho Lucius, bảo hắn lập danh sách chia hai học sinh thành một tổ. Lucius không hổ là sư huynh, nhấc bút một cái, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Harry, nội dung của chương trình tốt lắm sao? Lucius tò mò. Đúng lúc này Harry thấy con xe của Snape đánh con tốt của Lucius, mặt mũi bầm dập, cậu vui vẻ cười khanh khách không ngừng. Lucius này, chơi cờ cũng không chừa cho người khác chút thể diện, nhiều lần khiến Harry thất bại thảm hại, còn khiến những quân cờ của Harry bị thương mà ỉu xìu. Snape đúng là bạn bè tốt, mỗi lần đều giúp Harry báo thù thành công. Con xe của Snape hoàn toàn áp đảo con tốt của Lucius, Lucius không thể tránh được, phải dùng đầu ngón tay kẹp lấy con tốt đang hấp hối. Harry thỏa lòng thỏa dạ, bí mật đến lúc đó cậu sẽ biết. So với hiệu suất làm việc của Lucius, hành động của Harry và James có thể nói là dây dưa lằng nhằng, hiệu suất cực kỳ thấp. Thảo luận 20 phút, không thể nào thống nhất việc phân tổ. James kiên trì với ý kiến phân tổ lẫn lộn giữa các nhà, Harry lại tán thành việc phân tổ trong nội bộ các nhà. Phân tổ lẫn lộn giữa các nhà sẽ giúp tình cảm tăng lên. Phân tổ trong nội bộ các nhà sẽ tránh được việc trả thù cá nhân. Hai người ai cũng cho là mình đúng, không ai nhường ai. James vò vò tóc, mái tóc đổ chim lại loạn thêm vài phần. Tớ thừa nhận rằng điều cậu nói cũng có lý, nhưng việc chia tổ lẫn lộn giữa các nhà mang đến nhiều lợi ích hơn. Từ trước tới nay Gryffindor đều đối đầu với Slytherin, nhân cơ hội này cải thiện mối quan hệ, hiệu trưởng Dumbledore nhất định sẽ rất vui. Lôi cả Dumbledore ra, lý do có vẻ rất hợp lý à, Harry lặng lẽ bĩu môi, hắn ta là vì Gryffindor mới cực lực phản đối việc phân tổ trong nội bộ các nhà, nếu James không thừa nhận cậu cần gì cố làm người ác. Được vậy cứ làm theo ý cậu, một khi đã làm theo ý James, Harry giao toàn bộ cho James, tùy hắn phân tổ cho học sinh Gryffindor cùng Slytherin. Cũng có chút không ngờ, James xếp Remus và Snape thành một tổ, Sirius tính tình nóng nảy và Lucius một tổ. Lily và Narcissus một tổ. Narcissus tương đối cao ngạo, nhưng cao ngạo là bệnh chung của Slytherin, mà thật ra Narcissus có vẻ ôn hòa hơn các nữ sinh khác của Slytherin, hầu hết sự cao ngạo ác độc đều tập trung cả trên người vị sư tỷ đã tốt nghiệp Bellatrix Black. Harry cho ra một kết luận. Harry lại lấy ra hai tấm da dê, mệnh lệnh bút lông ngỗng sao chép lại kế hoạch phân tổ, sau đó không chút khách khí đem kế hoạch phân tổ của Gryffindor, Ravenclaw cùng Hufflepuff đưa cho James, để hắn làm trợ lý, không phải sinh ra để làm mấy việc tạp nham này sao? Tớ không quen với sư huynh của ba nhà kia, kỳ thật cậu biết rõ về Remus, trong 5 năm quá khứ hỗ trợ nhau sử dụng pháp thuật tấn công hai người đã trở nên quen thuộc. Harry mang theo kế hoạch phân tổ của Slytherin trở lại phòng sinh hoạt chung, đọc trước mặt mọi người một lần, liền thấy mặt Snape tái xanh. Khi các học sinh thảo luận về người hợp tác với mình, hắn kéo áo choàng của Harry, lúng túng chất vấn. Sao cậu không ngăn cản, cân nhắc trên tất cả các phương diện, đây là phương án tốt nhất. Lupin là sư huynh, người hợp tác chắn chắn phải là người có đẳng cấp tương đương. gocchuyenaudio.com. Đừng thấy biểu hiện của Gryffindor mà nghĩ họ không chú ý điều này, dù sao là bốn nhà cùng nhau phụ đạo, nếu để sư huynh của bọn họ hợp tác với người không có địa vị, chắc chắn trong lòng bọn họ sẽ bất mãn, có lẽ sẽ cố ý quấy rối buổi học. Tớ chỉ hy vọng mọi người có thể học nhiều một chút. Harry rất vô tội nói, nếu cậu và Black ở cùng một tổ thì cả đại sảnh Hogwarts sẽ bị phá hủy, không đúng sao? Cậu đã cứu Lupin, Lupin sẽ không đối đầu với cậu, các cậu hợp tác là kết quả tốt nhất. Cậu có từng nghĩ đến cảm nhận của tớ không? Hai mắt Snape đỏ đậm, giọng nói khàn khàn quát. Harry khẽ thở dài, kéo tay Snape xuống. Severus, đây là trường học ok. Mỗi tuần Slytherin đều có hai tiết thảo dược chung với Gryffindor, 10 lần cũng có tới 3-4 lần cậu được phân chung một tổ với Lupin, có xảy ra vấn đề gì không? Đây là lớp thực hành đặc biệt phòng chống nghệ thuật hắc ám, cậu và Lupin chỉ là hợp tác giúp đỡ nhau trong học tập, hết tiết học lại đi đường khác nhau, cậu lo lắng cái gì? Chẳng lẽ khả năng tự kiềm chế của cậu kém đến mức không chịu nổi thời gian của một buổi học phụ đạo sao? Cách chương.